Chương 348, kế thành. Cổ thuật quả nhiên hữu hiệu. Nào đó gian phòng ốc bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần đại chấn. Hơn một năm nay đến, hắn ngoại trừ tại võ học tiến tới dương bên ngoài, còn trọng điểm nghiên cứu Liên Hoa Bảo Giám bên trên ghi chép đủ loại kỳ dị thủ đoạn, trong đó có miêu cương cổ thuật. Cổ thuật trọng điểm, ở chỗ lực khống chế. Lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên tư, học tập cổ thuật quả thực là dễ như trở bàn tay, so kiếm pháp còn nhẹ nhàng. Không khách khí mà nói, bây giờ hắn cổ thuật tạo nghệ, đã siêu việt quỷ bảo quỷ bà hàng ngũ, so trên giang hồ rất hơn nửa cái siêu cổ thuật đại sư cao minh quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã hiểu rõ, mình bị trúng chi cổ, tên là tâm ý cổ. Loại này cổ đáng sợ ngay tại ở, thi cổ người có thể không đếm xỉa đến khoảng cách, theo tâm niệm vừa động, liền có thể lệnh thụ cổ người đau lòng như cát. Hơn hết nếu là cổ thuật, liền có cùng tư cờ hờ ơ tờ tính. Thạch Tiểu Nhạc tin tưởng, nếu Lam Hoàng hai nhà thực sự có người đầu nhập vào thiên ngai các, nó trên thân tất nhiên cũng sẽ bị gieo xuống cổ độc. Thủ pháp thi triển, dọc theo trong không khí rất nhỏ ba động chậm rãi tìm kiếm, sau đó không lâu, Thạch Tiểu Nhạc liền xác nhận mục tiêu. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Thạch Tiểu Nhạc một mực đều đang âm thầm quan sát đối phương, cuối cùng xác định, người kia thế mà không có muốn tìm mình ý tứ. Thoáng tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc minh bạch nguyên do. Thiên ngai các nhất định không có đem mình giả thánh tử thân phận cáo chi đối phương. Vừa đến, sợ hai bên ngoài sinh kỳ, tiết lộ bí mật. Thứ hai, mình cùng đối phương lẫn nhau không biết thân phận, lại đều muốn hướng thiên ngai các báo cáo tin tức, càng dễ tại nó điều khiển mình cùng đối phương. Còn có thể thông qua truyền lại tin tức, lẫn nhau xác minh, miễn cho có người phản bội. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhõm rất nhiều, lại bắt đầu quan sát Lam Hoàng hai nhà người. Muốn nhìn một chút có người hay không trên mặt động đậy đao. Vượt qua hắn đoán trước, không có. Trước mắt Đại Lương Châu ma đạo, bên ngoài lấy ma hầu làm chủ, nhưng nếu đối phương nắm giữ có loại kỹ thuật này, không có đạo lý sẽ buông tha cho thẩm thấu Lam Hoàng hai nhà mới đúng. Một chỗ thanh lâu bên trong. Đi miêu cương trung niên nữ nhân trước bàn, bày ra hai tờ giấy. Một chương là thiên ngai cắt xếp vào tại Lam Hoàng hai nhà nội gian chuyển tới. Chu muốn nói rõ thánh công tử về tới tộc địa. Một cái khác chương, lại là Thạch Tiểu Nhạc chữ viết. Dựa theo phía trên ý tứ, một năm dưới này hắn sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, chính là không cam tâm bị thiên nhai các khống chế, cho nên xâm nhập miêu cương to như vậy, hy vọng có thể trốn thoát cổ độc. Cuối cùng phát hiện không cách nào giải trừ, lại không thể chịu đựng được đau lòng nỗi khổ, đành phải ngoan ngoãn trở về. Để người kia điều tra thêm. Tạ Hiểu Phong trên thân pha y chăng có cổ độc. Trung niên nữ nhân mặt lộ vẻ lạnh cười, phất phất tay. Mấy ngày sau, Lam Hoàng hai nhà nội gian lại lần nữa truyền đến tin tức, biểu thị mình đã dùng thiên nhai các truyền thụ cổ thuật thủ pháp dò xét qua, Tạ Hiểu Phong trên thân thật có cổ độc. Hẳn là hắn không có nói sai. Trung niên nữ nhân lại nhìn một chút vài ngày trước Thạch Tiểu Nhạc đưa tới tờ giấy. Đối phương lời nói, không có sơ hở, nhưng là điểm đáng ngờ không ít. Nghe thấy hắn lời nói của một bên, ai biết là thật hay giả. Mặc dù trên người hắn cổ trùng xác thực chưa giải. Cũng may trung niên nữ nhân vậy không nóng nảy, nàng tại ngày trước đã phái người đi miêu cương nghe ngóng, sau đó không lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. Thật không biết am chủ vì sao để cho chúng ta đi vào nơi đây, còn muốn giả ý tản cái gì Tạ Hiểu Phong tin tức. Ngay tại Đại Lương Châu Thiên Nhai các cỏ ngầm, chuẩn bị điều tra Tạ Hiểu Phong trước một tháng, xa xôi miêu cương mặt đất. Đã có không ít nữ tử trang điểm thành miêu tộc nhân sĩ, lặng yên tiến nhập nơi này. Hết thể lý do thoái thác, đều là Thạch Tiểu Nhạc trước đó nghĩ kỹ, cho nên tại đi vào Đại Lương Châu, nhìn thấy Lam Hoàng hai nhà trước đó, hắn liền bí mật thông chi Hồng Ngọc các người, làm cho các nàng không tiếc bất cứ giá nào, mau chóng chạy tới miêu cương. Am chủ làm việc từ có thâm ý, chúng ta chiếu làm liền là. Mấy nữ tử như là dung nhập biến ca giọt nước, tại miêu cương tụ tập địa ở lại. Cách mấy ngày đổi một vị trí. Các nàng dáng dấp quá thanh tú, không ngừng có miêu cương nam tử hướng các nàng biểu đạt yêu thương, lần lượt cự tuyệt không có kết quả, đành phải bất đắc dĩ biểu thị, mình lòng có sở thuộc, lại không chịu nói ra vừa ý người là ai. Ngược lại là có một nữ tử, nhanh mồm nhanh miệng, nói một cái tên. Đương nhiên, tin tức này rất bí mật, cũng chỉ có số rất ít người theo đuổi biết, tại bọn hắn miệng bên trong lưu truyền. Thiên ngai các thân là phi mã vương triều nhất lưu thế lực, chỗ có thể động dụng tài nguyên cùng nhân thủ vượt quá tưởng tượng, dù là Đại Lương Châu cùng Miêu Cương cách rất xa, vẫn như cũ chỉ tốn không đến một tháng, liền đạt được tin tức xác thật. Căn cứ ta thiên ngai các bí mật điều tra, phát hiện tại Hồng Miêu một chỗ tụ tập địa, có số người cực ít nghe nói qua Tạ Hiểu Phong, hiển nhiên lúc ấy hắn rất cẩn thận, sợ hãi bị người phát hiện. Mà Hồng Miêu chính là giải cổ lợi hại nhất dân tộc một trong. Trung niên nữ nhân ngồi một mình ở trong phòng, bên tường có một đạo hình bóng, chính đang kể điều tra kết quả. Nói như vậy, Tạ Hiểu Phong quả thật đi Miêu Cương, trung niên nữ nhân nói một mình. Thật lâu, nàng lại yên nhiên một người, tối tự trách mình đang nghi. Nếu Tạ Hiểu Phong quả chân giải cổ độc, hắn rất không cần phải trở về. Báo thù Tạ Hiểu Phong lại không phải người ngu, không có khả năng không biết mình cùng thiên nhai các chênh lệch. Với lại liền xem như báo thù, nếu không được vậy hội khổ luyện mấy năm, chờ tu vi đại thành sau lại nói, hiện tại chạy về đến, chịu chết mà thôi. Ta mặc dù tư chất quá thấp, chỉ có thể được an bài ở chỗ này làm việc lặt vặt, nhưng có từ chừa nở dê la ho âm thầm tòa chấn, ta sợ cái gì Tả hữu đều là thánh nữ chế định kế hoạch. Cho ta truyền lệnh, thông chi họ Tạ, lập tức bắt đầu hành động. 3 ngày sau, Thạch Tiểu Nhạc bí mật triệu tập Lam Thiên cùng Hoàng Vinh. Không biết Thánh Công Tử có gì phân phó hai người cúi đầu. Có chuyện muốn nói cho các ngươi. Một năm qua này, ta một mưa cờ ta y địa phương bí mật huấn luyện, đã đạt được thiên nhai các sơ bộ tán đồng, cũng nắm giữ nó tại Đại Lương Châu trọng yếu cứ điểm. Thạch Tiểu Nhạc đường. A Lam Thiên cùng Hoàng Vinh đồng thời kinh ngạc. Thạch Tiểu Nhạc âm thầm một cười. Mình lưu lại hơn một năm chống không, cũng không phải một câu bị thiên nhai các bí mật huấn luyện liền có thể lấp liếm cho qua. Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, nhị lao tám thành còn có điều lo nghĩ. Thậm chí, hắn hoài nghi, nhị lao đã bí mật phái người tiến đến phụ tang, điều tra mình pha y chăng thật sự ở nơi này lớn lên. Cũng may Thạch Tiểu Nhạc cũng không lo lắng. Hắn nói thần quân chi tử đi phụ tang, cũng không phải tin miệng thư vàng. Đều là bởi vì ngày đó tại thiên nhai các sơn trang nhìn thấy chân chính thánh công tử thi thể, hắn phát hiện đối phương quần áo phong cách, hơi có chút đông doanh phụ tang hương vị. Liền bàn phát cũng cùng phổ thông người Trung Nguyên khác biệt, lúc này mới dám mở miệng. Thánh công tử lời ấy coi là thật, Lam Thiên hỏi. Tuyệt không nói ngoa. Bọn hắn muốn đem ta bồi dưỡng thành thiên nhai các tại nơi đây khôi thủ, toàn quyền phụ trách điều tra hắc ma thần quân năm đó bí mật, đối phó các ngươi đương nhiên, bọn hắn lại sợ ta có dị tâm, cho nên trên người ta hạ cổ. Thạch Tiểu Nhạc nửa thật nửa giả. Hoàng Vinh vội vàng nói, Thánh công tử nhưng có trở ngại. Ta Lam gia có một người tinh thông cổ thuật, có thể tạm thời không cần. Ta lần này bí mật tiến vào nơi đây, thiên nhai các người còn không biết, một khi vọng động cổ thuật, hội đả thảo kinh xà. Càng có thể có thế bị bọn hắn phát giác ta thân phận chân thật, thậm chí lần này tiến công cứ điểm, ta vậy không thể ra mặt. Thế nhưng, vạn nhất thiên nhai các người hoài nghi là thánh công tử để lộ bí mật, đây chẳng phải là yên tâm, một năm này ta tại thiên nhai các cứ điểm cũng không phải trắng đối đãi. Ta sớm đã bí mật bố trí chuẩn bị ở sau, một khi cứ điểm bị phá, thiên ngai các chỉ hội hoài nghi những người khác. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, lệnh nhị lao đông nhiên giật mình. Đại hắn sau khi đi, nhị lao liếc nhau, đều có chút ngưng trọng cùng do dự. Thánh công tử không đơn giản à, hắn cử động lần này một mặt là đả kích thiên ngai các, một phương đỉ hệ nở kha cờ, làm sao không phải ở khảo nghiệm chúng ta, xem chúng ta có tin tưởng hay không hắn. Lam Thiên thở dài. Hơi một tí Hoàng Vinh hỏi. Động Thánh công tử thân phận xác nhận không thể nghi ngờ, sở dĩ phái người đi phụ tang, bất quá là muốn cầu cái an tâm mà thôi. Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, tuyệt không thể rét lạnh Thánh công tử tâm. Cũng thế, theo Thánh công tử nói, chỗ kia cứ điểm thiên nhai các thực lực võ giả không tính mạnh, chúng ta cũng không cần phái ra tinh anh. Ước chừng nửa tháng sau, thiên nhai các bí mật cứ điểm tao ngộ công kích, trọn vẹn 38 vị linh quan cảnh cao thủ bị giết bị bắt. Từ bọn hắn trong miệng, Lam Hoàng hai nhà biết thiên nhai các nhiều bí mật hơn. Lam Hoàng hai nhà sĩ khí tăng vọt. Nhất là biết được là Thánh công tử cho ra tin tức về sau, rất nhiều người đối với hắn ủng hộ chi tâm càng sâu. Tất cả chính đạo trong thế lực, thiên nhai các không thể nghi ngờ là Lam Hoàng hai nhà nhất đại cựu nhân, năm đó hắc ma thần quân, nhưng chính là đưa tại thiên nhai các trong tay. Lam Hoàng hai nhà trả thù còn chưa xong, tiếp xuống nào đó một ngày. Một đám cao thủ ngang nhiên xâm nhập thiên nhai các huấn luyện đệ tử thiên tài trọng yếu căn cứ. Ít có người biết, thiên nhai các chọn lựa kim đồng ngọc nữ chính là bí mật tiến hành, bên ngoài chọn lựa chỉ là che giấu hai mắt người. Bởi vậy chỗ này huấn luyện căn cứ, tụ tập mặc dù không phải kim đồng ngọc nữ, nhưng ở Lam Hoàng hai nhà trong mắt, đồng dạng phân lượng trọng đại, tương đương chọn lấy thiên nhai các tại Đại Lương Châu dự trữ nhân tài. Không nên giết bọn hắn, tạm thời giam giữ, tương lai có thể cho chúng ta sử dụng. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói, cái kia chút cứ điểm thiên nhai các cao thủ thì thôi. Nhưng là nơi đây người trẻ tuổi, hắn lại biết, chỉ là thiên nhai các lâm thời từ các nơi chọn lựa ưu tư cờ hờ ân tờ nhân tài, Thạch Tiểu Nhạc không muốn bởi vì mình bản thân chi tư, hại tính mạng bọn họ. Thánh công tử Cao Minh hai nhà cao thủ hô to, để ép một đám thiên tài đi xuống. Ma đạo từ trước đến nay có rất nhiều thủ đoạn, thâm niên lâu ngày phía dưới, không sợ bọn này đơn thuần nam nữ không ngoan ngoan khuất phục. Thánh công tử, tiếp qua một năm, chính là ta Đại Lương Ma Đạo 5 năm một lần Thương Sơn Đại Hội, lần này ngươi có muốn hay không lộ diện, chính thức tuyên cáo mình trở về khoảng cách công phá thiên nhai các huấn luyện căn cứ, đã qua 7 ngày, một ngày này, Lam Thiên cùng Hoàng Vinh hai người tới cửa. Thánh công tử, lão thần hai người lần này đến đây, là muốn cùng ngươi thương lượng, Thương Sơn Đại chuyện xảy ra tình. Lam Thiên ôm quyền nói, Thương Sơn Đại hội Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Không sai, này sẽ là từ Ma Thiên Tông khởi xướng. Mắt nha, bên ngoài là vì đoàn kết Đại Lương Châu Ma Đạo, trên thực tế, người nào không biết là ma hầu cái này tiểu nhi, muốn xác lập mình uy tín, trở thành ta đường bá chủ. Hoàng Vinh mặt lộ vẻ mỉa mai. Hai vị, cũng không phải là muốn để cho ta tại Thương Sơn trên đại hội, cùng ma hầu tranh phong á. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu nói, ta bây giờ thực lực còn chưa đủ, tùy tiện xuất hiện, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, sẽ bị ma hầu lợi dụng. Nhị lao tinh quang lấp lóe. Tựa hồ có chuẩn bị mà đến. Lam Thiên tiến lên một bước, trịnh trọng việc nói, Thánh công tử, ngươi có lẽ không biết, năm đó Hắc Ma thần quân từng lưu lại một cái cọc thiên đại bí mật, nếu có được đến, chưa hẳn không thể đột nhiên tăng mạnh, trở thành ma hầu thông thường cao thủ, xin hãy vuột mắt đánh giá chất lượng ủng hộ quân vợ. Cảm ơn.